Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, cấp tốc leo lên. Cuối cùng một trận thí luyện, hay là muốn tuyển chọn leo lên cái này võ thần nhai? Cái này có điểm giống là leo cương phong tháp ý tứ. Nhưng thoạt nhìn độ khó so với cương phong tháp tăng thêm sự kinh khủng điểm. Tất lại có thể quấy rối đối phương. Hơn nữa ngẩng đầu nhìn trời. Cao vút trong mây võ thần nhai. Tổng cộng chia làm hai cái giai đoạn. Một cái giai đoạn ở miền Trung. Giai đoạn thứ hai chính là đỉnh phong. Trung bộ địa khu. Chính là hàn võ theo như lời quyết thắng điểm. Ai trước leo lên chẳng khác nào giành thắng lợi. Thua hai gã chính là tiến hành đối chiến. Cái này đối chiến võ đài. Chính là trong lúc này bộ phận trên đất trống. Chỗ cao nhất chứng kiến lôi điện rậm rạp. Sấm chớp rền vang. Trong mơ hồ còn chứng kiến thiên hỏa ở phía trên cuồn cuộn. Thoạt nhìn thập phần khủng bố. Giai đoạn thứ hai sợ là phải tiếp tục leo lên. Sau đó hai người leo đến tối đỉnh phong. Tiến hành cuối cùng quyết chiến. Thật nếu là như vậy nói. Tiêu hao nhưng không phải bình thường đại. Hơn nữa có thể hay không leo lên. Vẫn là một vấn đề. Võ thần nhai. Quả nhiên cuối cùng thí luyện vẫn là võ thần nhai. Lâm Hiên từ Hách Thu Dương trong trí nhớ. Vẫn biết điểm này. Điểm ấy nội dung nhưng thật ra không thế nào đổi. Chính là muốn leo cái này võ thần nhai. Võ thần nhai phía trên nhiều như vậy lỗ. Là đúng bao năm qua đến rất nhiều thí luyện giả leo lên tượng trưng. Nếu như không dùng sức leo lên nói. Sẽ bị thổi xuống. Bởi vì ở leo lên quá trình. Vẫn sẽ bị cương phong ảnh hưởng. Ban đầu cương phong tháp. Tựa hồ chính là vì điểm này làm chuẩn bị. Trước giờ ma luyện bọn họ một phen. Yêu cầu là chúng liền bộ phận đều không thể leo đến nói. Đây cũng là không cần tiếp nối so với đấu nữa. Mà là trực tiếp nghênh tiếp quyết chiến. Thay lời khác mà nói. Nếu chỉ có một người leo đến trung bộ nói. Như vậy có thể leo đến trung bộ coi như là thu được quán quân. Chẳng qua điểm ấy bình thường sẽ không phát sinh. Ít nhất ở miền trung đoạn đường sẽ không phát sinh loại tình huống này. Tiếp nối đi lên thì khó nói. Phía trước độ khó là không có thấp. Đối với bọn hắn mấy cái này mà nói. Vẫn có thể tiếp nhận được. Tỉ thí. Hiện tại chính thức bắt đầu. Hàn võ không nói nhảm xuống phía dưới. Lập tức tuyên bố bắt đầu tỉ thí. Thanh âm chưa dứt. Ba người bọn họ lập tức bắt đầu vọt tới võ thần nhai trước. Duỗi tay nắm lấy gập gành vách đá. Chính là lên trên nhanh chóng leo lên mà lên. Lâm Hiên mới vừa đụng phải cái này võ thần nhai. Chính là cảm giác được từng cổ một linh hồn chi lực đánh thẳng tới. Ảnh hưởng tâm thần hắn. Càng là có thêm từng tầng một võ ý. Từ tay trên tuôn ra đến. Nỗ lực muốn đem bắt được tảng đá kia thủ cấp giải khai. Cái này cùng tại hạ giới thì. Ở thần võ điện trung khảo nghiệm không sai biệt lắm. Lâm Hiên nhớ tới ban đầu ở hạ giới thì. Bọn họ cùng nhau tiến nhập thần võ điện. Bên trong thì có một võ thần đài. Bọn họ đều phải leo lên đi. Hiện ở nơi này giống như cái kia tăng cường bản. Hơn nữa còn là tăng cường rất nhiều. Xem ra trước đây cũng đã chuẩn bị xong. Trước giờ làm chuẩn bị. Hiện tại không ai sẽ nhớ vấn đề này. Diệp Lăng Phàm xông nhanh nhất. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tự hồ có thiên sinh ưu thế. Cực nhanh mà leo lên lên. Cái này võ thần nhai đối với nàng một điểm ảnh hưởng cũng không có. Lâm Hiên đồng dạng là không có bất cứ vấn đề gì. Leo lên tốc độ không thể so với Diệp Lăng Phàm chậm. Trong mơ hồ nhanh chóng đuổi theo. Rất nhanh hai người chính là bắt đầu ngang hàng. Theo sau lưng Kiều Văn siêu tốc độ không chậm. Nhưng so với hai người này đến chênh lệch thật sự là có chút nhiều. Trong chớp mắt liền bị kéo ra một khoảng cách lớn. Toàn bộ võ thần nhai cao độ không cao lắm. Chỉ 5.000 mét. So với cương phong tháp cách biệt quá xa. Chính là độ khó chênh lệch không phải một chút. Vừa mới bắt đầu leo lên. Cũng cảm giác ở cương phong tháp chạy tầng thứ 7 cảm giác. Về độ khó chưa nói tới nửa bước khó đi. Ít nhất là tốc độ cũng sẽ không trong chớp mắt thì xông lên. Tì nói như thế. Hai người bọn họ tốc độ cũng không tính là chậm. Trong chớp mắt sẽ là xông hơn 100 thước. Từng cổ một cường hãn võ ý từ ngón tay trong dũng mãnh tiến ra. muốn đem ngón tay cho giải khai. Bọn họ vì có thể tu tiếp nối bắt được cái này võ thần nhai, nhất định phải cực kỳ dùng sức xen vào vách đá này trong. Nếu không thì sẽ bị xông ra. Còn như linh hồn công kích, bọn họ đều là tu luyện qua nghịch hồn quyết, cho nên tạm thời không có vấn đề gì. Nhưng như vậy thì khổ Kiều Văn Siêu. Hắn xa xa bị bỏ lại đằng sau. Hắn tham gia cái này cuối cùng thí luyện, vốn chính là thuộc về làm nền. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Từ Từ đi xa bóng lưng. Lãnh Tuấn sắc mặt rốt cục vài phần đau khổ. Cái này còn so với cái dám. Hắn đã sớm biết tự mình sẽ là một làm nền, không nghĩ tới biết như vậy triệt để. Từ Cương Phong Tháp trong cũng biết, coi như cho tới nay có tăng lên, nhưng so với phía trước hai cái đề thăng, vẫn là chênh lệch quá xa. Ở bên ngoài tham quan mọi người đều là vẫn duy trì trầm mặc. Kiều Văn Siêu trình độ rất tốt, nhưng so với Lâm Hiên bọn họ chênh lệch có chút xa. Chỉ là quy củ thì là như vậy, hắn nhất định phải tham gia thí luyện, hắn cũng sẽ không bỏ rơi lần thực tập này. Leo cái này võ thần nhai đối với mình chính là một loại ma luyện, còn như muốn dùng phi hành đi lên, đây càng là không có khả năng. Nơi này hoàn toàn bị hạn chế lại, không cách nào phi hành. Cái này võ thần nhai là đúng dùng làm ma luyện người. Sơ kỳ độ khó là có thể nói leo tầng thứ 7 Cương Phong Tháp. Cũng may mấy ngày này để đề thăng không ít. Ở nơi này chính là bức bách người đột phá. Yêu cầu là không có cách nào đột phá nói. Liền trong lúc này bộ phận địa khu đều không thể đạt được. Lâm Hiên nhìn về phía bên cạnh cùng tự. Mình kề vai Tề Khu Diệp Lăng Phàm. Hai người ngươi đuổi ta cản. Tốc độ không chút nào hạ xuống đối phương. Cái này Diệp Lăng Phàm quả thật là yêu nghiệt. Trong khoảng thời gian này đến nay, lại có tăng lên. Thân là cái nữ lưu hạng người, thật đúng là không dễ dàng. Lâm Hiên lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm phía trên. Tốc độ bỗng nhiên nhắc tới. Một bà thì vượt lên trước Diệp Lăng Phàm. Duy trì liên tục leo lên đi. Theo sát mà ở sau người Diệp Lăng Phàm. Lập tức bị Lâm Hiên tình huống cho kinh ở dưới. Nàng cho rằng Lâm Hiên coi là cực hạn. Hiện tại xem ra là chính nàng đến cực hạn. Muốn vượt lên trước ta. Cũng không đơn giản như vậy. Diệp Lăng Phàm cắn chặt môi. Trong con ngươi xinh đẹp lấp lánh một trận lãnh mang. Một cổ mênh mông linh hồn chi lực hóa thành một tuyến. Nhanh chóng đi Lâm Hiên công kích đi. Ở cấp tốc leo lên Lâm Hiên. Lập tức cảm giác đến phía sau truyền đến một cổ cảm giác nguy cơ. Lập tức vận dụng linh hồn chi lực phản kích đi. Một trận khí lãng ở giữa hai người bọn họ nổ tung. Lực lượng vô hình va chạm sau đó sẽ hình thành có hình lực lượng đi bốn phía giải khai. Đồng thời đi xuống mặt cuồng quyển đi. Kiều Văn Siêu kinh hô một tiếng. Lãnh Tuấn đến đâu mặt đều bị kinh ngạc đến ngây người. Chấn động mà hắn đi xuống rơi đi. Thật là hai cái yêu nghiệt đánh lộn. Hắn cái này cũng không phải là yêu nghiệt. Chỉ có thể gọi là khổ. Ta cũng chỉ nghĩ kỹ tốt leo lên. Không để cho mình khó chịu như vậy đều không được sao. Kiều Văn Siêu không ngừng kêu khổ. Bản tới nơi này thì dường như khó. Còn muốn hữu giá chủng dưới sự xung kích đến. Thật là muốn chết. Hóa ra hàn võ theo như lời có thể quấy dày đối phương. Đều không phải là nói với hắn. Mà là đối với Lâm Hiên cùng Diệp Lăng Phàm nói. Thật mạnh linh hồn chi lực. Này cũng đạt được linh thần kỳ cấp bậc. So với ta hơi yếu một điểm. Nhưng là không tính là rất yếu. Lâm Hiên nội tâm rung một cái. Cái này Diệp Lăng Phàm thật đúng là không có thổi. Linh hồn chi lực thật là rất mạnh. Ở Cương Phong Tháp trong bày ra vô dụng. Hiện tại bày ra thì át chủ bài thật đúng là quá nhiều. Convert by King Killer. Hết chương.